Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4720, thực hiện lời hứa 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu niên thuật lại, đại thúc hỏi ngươi muốn hay không tiếp tục giải ra tới. Nguyên lai là vị tiểu cô nương này giải khai Lam Tinh Nguyên a. Tấm tắc đến không được, này đến thật tốt vận. Mới gặp gỡ một khối Lam Tinh Nguyên a, ở đại gia che đẩy không được hâm mộ nhìn chăm chú hả. Khúc Đàn Nhi lười biếng gật đầu, nói một tiếng hảo. Giải Thạch sư phó tuy nghe không hiểu nàng nói chuyện, nhưng là nhìn nàng động tác cũng minh bạch nàng lựa chọn. Bên người vây đầy người, mọi người đều tha thiết mà nhìn chằm chằm hắn trong tay kia khối Lam Tinh Nguyên, đem những cái đó ánh mắt xem nhẹ rớt. Hắn thu một khắc trước tùy tính tư thái, rất là nghiêm túc mà ngưng ngưng thần, vùi đầu tiếp tục giải thạch, thẳng đến Lam Tinh Nguyên hoàn toàn bị giải ra tới, giao cho Khúc Đàn Nhi trong tay, hắn mới như chút được gánh nặng mà nhẹ nhàng thở ra. Đồng thời giấu không được kích động mà lại nói câu, thiếu niên thuật lại, tỷ tỷ, hắn nói vận khí của ngươi thật tốt. Ha ha, đa tạ. Khúc Đàn Nhi lần này không cần thiếu niên phiên dịch, đem vừa rồi thiếu niên nói lời cảm tạ nói, thử nói một lần. Ra dáng ra hình mà đối Giải Thạch sư phó nói. Giải Thạch sư phó nhếch miệng cười, vẫy vẫy tay, ý tứ không cần phải khách khí. Lúc này quay chung quanh ở bốn phía người đều ở nói chuyện với nhau. Khúc Đàn Nhi nhĩ tiêm mà nghe thấy mấy cái quen thuộc từ ngữ, đó là lão nhân quán hào, vừa rồi thiếu niên báo quá một hồi, đám người có người hỏi quán hào liền rời đi, nói vậy là đi lão nhân sạp chọn linh nguyên thạch đi. Bất quá đi người không tính thiếu, nhưng cũng không thể xưng là rất nhiều. Khúc Đàn Nhi ngoắc ngoắc môi, xem ra nàng làm được không đủ a. Nếu giải một khối sau, nàng nhìn mắt Mộc Lưu Tô, Mộc Lưu Tô liền hiểu ngầm lại đây, đi lên trước đem trong tay linh nguyên thạch giao cho Giải Thạch sư phó. Mà Khúc Đàn Nhi cầm Lam Tinh Nguyên về sau, thối lui đến Mặc Liên Thành bên người. Phu thê hai người nhìn nhau, hơi hơi mỉm cười, lúc này mới đem lực chú ý thả lại đến Mộc Lưu Tô trên người. Có phía trước Khúc Đàn Nhi tiếp xúc Lam Tinh Nguyên, Giải Thạch sư phó có loại thổ khí dương mi vui sướng cảm. Đến phiên Mộc Lưu Tô thời điểm, hắn càng thêm hòa nhã nhan sắc. Dựa theo lão quy củ, hỏi Mộc Lưu Tô nhiều vấn đề về sau, Giải Thạch sư phó liền nghiêm túc giải thạch. Lần này, Mộc Lưu Tô kia khối linh nguyên thạch giải ra tới chính là lục tinh nguyên, xanh mượt bầy biện ra vô hạn sinh cơ. Kia sinh mệnh biểu hiện lực, khiến cho Giải Thạch sư phó kích động mà kêu. Em, lục tinh nguyên, là cực phẩm lục tinh nguyên. Tuy rằng Trợ Trời Tập đã giải ra hai khối lục tinh nguyên cùng Lam Tinh Nguyên, hiện tại lại tuôn ra một khối lục tinh nguyên, mang cho đại gia chấn động, cảm quan đã không phải như vậy mãnh liệt. Nhưng là Mộc Lưu Tô này một khối lục tinh nguyên lại thế nước thật tốt, nhan sắc thuần túy nhất. Khó nhất đến chính là cái đầu siêu cấp đại thuần túy tinh nguyên không khó tìm, nhưng là thuần tí còn phải cái đầu đại tinh nguyên, rất ít. Lập tức mà rất nhiều người cực nóng ánh mắt rơi xuống Mộc Lưu Tô trên người. Mộc Lưu Tô không màng hơn thua, ôn nhuận như ngọc mà hướng hồng quang đầy mặt Giải Thạch sư phó nói thanh tạ, liền đứng ở hai vợ chồng bên người đi. Sau đó đến phiên Lưu Thiên Thủy. Lưu Thiên Thủy là cái không câu nệ một tiết, huống hồ hắn khẳng định chính mình linh nguyên thạch là tốt, chỉ cần Giải Thạch sư phó không làm lỗi là được. Vì thế tóm được thiếu niên, làm hắn đem chính mình ý tứ thuyết minh. Giải Thạch sư phó cầm hắn cấp ra linh nguyên thạch quan sát một phen, liên tiếp cởi bỏ hai khối cực phẩm tinh nguyên, nhân khí đều tập trung đến hắn bên này tới. Hắn tâm tình cực hảo, liền không thèm để ý Lưu Thiên Thủy thái độ. cười ha hả mà gật đầu. Hắn ngưng thần, lại bắt đầu nghiêm túc giải thạch. 4723, cách chương.